Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776, chương 772 Nhan Bạch câu dẫn chính mình ca ca. Ngày mai là quan hệ nàng vận mệnh sự tình. Mộ Tiểu Manh đem kế hoạch ở trong lòng quay cuồng tự hỏi rất nhiều biến. Hoàn toàn không có ngủ ý. Cũng bởi vì như thế, ở Cấm Nguyệt tới điện thoại kia một khắc, nàng lập tức tiếp nghe xong. Bất quá trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ Cấm Nguyệt như thế nào sẽ ở cái này thời gian điểm gọi điện thoại cho nàng, Tiểu Manh. Trong điện thoại mặt Cấm Nguyệt thanh âm mang theo khóc nức nở. Thanh âm đều khàn khàn. Hiển nhiên là bởi vì vẫn luôn ở khóc, cho nên khàn khàn giọng nói. Nghe làm nhân tâm khẩu run lên. Mộ Tiểu Manh ánh mắt đình trệ. Trong trí nhớ Cấm Nguyệt là cái thực ôn nhu người. Trước nay đều là thiện lương ôn nhu cười, trợ giúp người khác, chưa từng có gặp qua Cấm Nguyệt khóc như vậy thương tâm quá. Nàng có chút lo lắng, không cấm dò hỏi, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, đã xảy ra sự tình gì? Đúng rồi, Cấm Nguyệt tỷ tỷ, phía trước ngươi vì cái gì bỗng nhiên cắt đứt điện thoại? Ta chỉ nghe thấy ngươi bên kia một tiếng đồ vật quăng ngã nứt thanh âm. Không có việc gì đi. Tiểu Manh, ngươi đã nói. Ta là ngươi tín nhiệm nhất người. Đồng dạng, ngươi cũng là ta tín nhiệm nhất người. Chuyện này ta chỉ nói cho ngươi. Phía trước thanh âm là bởi vì ta quăng ngã nát di động. Bởi vì đã xảy ra một kiện ta hoàn toàn vô pháp thừa nhận sự tình. Cấm Nguyệt thanh âm khàn khàn, như cũ mang theo khóc nức nở. Nói, bên kia đã có thể nghe thấy khóc thút thít cùng tận lực nhẫn nại thương tâm thanh âm. Phảng phất không hy vọng Mộ Tiểu Manh quá mức lo lắng, thế lương muội muội Nhan Bạch. Ngươi có ấn tượng sao? Nhan Bạch vẫn luôn cùng nàng ca ca cảm tình thực hảo. Cái này ta một chút đều không có để ý. Huynh muội cảm tình hảo là sự tình tốt. Chính là hôm nay ta phát hiện một việc. Nhan Bạch nàng thế nhưng thích chính mình ca ca. Cố ý câu dẫn chính mình ca ca. Làm thế lương vắng vẻ ta. Liền ở vừa mới. Nàng nói ca ca là của nàng, làm ta lăn ra Nhan ra, nàng nói ta liền tính đem chuyện này nói cho người khác. Cũng sẽ không có người tin tưởng, Cấm Nguyệt thanh âm mang theo không thể tin tưởng. Thanh âm ở run lên, bất lực đến cực điểm, cũng phá lệ làm người thương tiếc. Mộ Tiểu Manh còn lại là nghe Cấm Nguyệt nói này đó. Mở to hai mắt không dám tin tưởng, thế nhưng sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Nhan Bạch câu dẫn chính mình ca ca, còn công nhiên uy hiếp chính mình ca ca lão bà, pháp định thê tử, trên thế giới còn có so này còn không biết xấu hổ người sao, Tiểu Manh. Ngươi sẽ tin tưởng ta nói sao? Ta không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào. Thế lương khẳng định cái gì cũng không biết nàng làm sự tình. Bạch nàng có lẽ không phải cố ý, có lẽ chỉ là tưởng, Cấm Nguyệt thanh âm ôn nhu thiện lương. Tựa hồ mặc dù trong lòng lại ủy khuất, cũng không nghĩ để cho người khác đã chịu một chút ít thương tổn. Liền thí dụ như Nhan Bạch, mặc dù Nhan Bạch như vậy thương tổn nàng vẫn là nỗ lực vì Nhan Bạch tìm lấy cớ giải vây. Nói cho người khác, khẳng định sự tình không phải như thế nào. Hy vọng Mộ Tiểu Manh bởi vậy đối Nhan Bạch có thành kiến, nói cho Mộ Tiểu Manh. Nhan Bạch nhất định là có lý do. Chỉ là nguyên nhân này, nói nửa ngày, Cấm Nguyệt đều không có nói ra. Trong thanh âm chỉ còn lại có mờ mịt bất lực. Thê thảm thực, Mộ Tiểu Manh nghe thấy được Cấm Nguyệt nói những lời này. Mày gắt gao nhăn lại tới, hiển nhiên đã nghe không nổi nữa. Nàng tay cầm thành quyền, trong lòng phẫn nộ đã tới rồi cực hạn. Nàng liền biết sẽ như vậy. Từ lúc bắt đầu nàng liền đã nhìn ra. Nhan Bạch không phải cái gì người tốt, nhưng cố tình bọn họ đều bị nàng đã lừa gạt đi. Cấm Nguyệt nói người khác không tin, nàng tin. Cấm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi liền không cần lại tưởng lý do vì nàng biện giải. Nàng không đáng ngươi đi thiện lương. Hết chương.